Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Tiểu Hoàng đế. Người biết nhiều lắm. Ngay từ đầu, nhìn xem Mao Sơn, thiên sư giáo các loại đường ra môn phái tốt làm mang về biểu trung tâm thư tín thời điểm. Tiểu Hoàng đế còn cảm thấy lần này mình kế hoạch rất thành công. Thanh đạo môn mật giấu một mẻ hốt gọn chỉ là vấn đề thời gian. Lại không nghĩ, trên nửa đường vậy mà hội giết ra tới một cái Lâm Linh Tố. Khi Lâm Linh Tố phong thư bị đặc sứ mang về thành Biện Kinh, bày ra tại Tiểu Hoàng đế bàn lúc trước, cái kia mang về giấy viết thư đặc sứ là ngay cả thở mạnh cũng không dám một câu. Tại mà hỏi thăm một cái tên này đặc sứ nhìn thấy Lâm Linh Tố lúc đối phương thái độ lúc, Tiểu Hoàng đế bản cũng không tệ lắm, tâm tình trong nháy mắt liền không như vậy mỹ diệu. Sau đó, khi mở ra thư tín, khi thấy Lâm Linh Tố mỗi chữ mỗi câu cho thấy đã xem thấu hắn tính toán, tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn hại thiên hạ đạo môn thời điểm, Tiểu Hoàng đế sắc mặt càng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu Hoàng đế, không đúng rồi, trẫm trong lòng nghĩ pháp, ngoại trừ hệ thống ba ba bên ngoài không có nói với người khác qua a. Cái này Lâm Linh Tố đến cùng là làm sao biết? Đối với mình bí mật nhỏ là thế nào để Lâm Linh Tố biết? Tiểu Hoàng đế là trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là cứ việc nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nhưng Tiểu Hoàng đế lại biết mình phải nên làm như thế nào. Tốt ngươi cái Lâm Linh Tố, được biết trẫm bí mật nhỏ thì cũng thôi đi, biết loại chuyện này còn dám viết thư nói cho trẫm, ngươi đây là buộc trẫm đem ngươi diệt khẩu a. Không non chết ngươi, trẫm đều có lỗi với ngươi, cái này phong gửi thư muốn trách thì trách ngươi biết nhiều lắm. Sau đó hệ thống chấm ngoặc kép, liên quan tới non chết Lâm Linh Tố chuyện này tự nhiên không thể tự thân xuất mã, huống chi cái kia Lâm Linh Tố làm chuẩn trúc cơ cường giả, tương đương với võ giả nửa bước tông sư, cũng không phải hắn có thể non phải chết. Cho nên lại thời điểm này chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống ba ba. Với lại non chết Lâm Linh Tố chuyện này còn không thể có chút dây dưa dài dòng, muốn cường thế diệt sát mới có thể chân chính chấn nhiếp thiên hạ đạo môn. Dù sao trước mắt xem ra chỉ diệt đi một cái thiếu lâm, chỉ ra tay với Phật môn, đối đám kia đạo giáo ra hỏa chấn nhiếp vẫn còn có chút không đủ a. Tại Tiểu Hoàng đế thu được Lâm Linh Tố gửi thư thời điểm, liên quan tới Lâm Linh Tố cường thế phản đối nói cung thành lập, không đồng ý Tiểu Hoàng đế biên soạn vạn thọ đạo tạng, càng là thanh Tiểu Hoàng đế điều động khâm sai cho đánh ra ngoài chuyện này, đã tại thiên hạ đạo môn ở giữa mặc xôn xao. Đối với Lâm Linh Tố cách làm, một số người là vui với nhìn thấy, những người này là cái kia chút đối với Tiểu Hoàng đế muốn chỉnh hợp thiên hạ đạo môn hành vi cầm ý kiến phản đối, cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Bây giờ có Lâm Linh Tố dẫn đầu phản đối, bọn hắn tự nhiên vui với nhìn thấy. Dù sao, có người xông đi lên chắn chói mắt, bọn hắn chỉ cần núp ở phía sau mặt quan sát là được rồi. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, nhiều người hơn đối với Lâm Linh Tố hành vi là không hiểu, thậm chí lòng tràn đầy lời oán giận. Cái này chút, tự nhiên đều là cái kia chút tương đối lớn môn phái người cầm quyền, không giống cái kia chút nhất định cùng đạo cung cung chủ vô duyên, thế lực yếu nhỏ, chỉ có thể bị một chút xíu từng bước xâm chiếm tiểu môn phái. Những đại môn phái này từng cái nội tình thâm hậu, thống nhất thiên hạ đạo môn, thành lập đạo cung, đối với hắn nhóm tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên đối với Tiểu Hoàng đế ý nghĩ, bọn hắn là vui với thấy, thậm chí hai tay tán thành. Mà bây giờ, tại thiên hạ đạo môn các đại lãnh tụ đều tán thành, thậm chí có chút không kịp chờ đợi thời điểm, người Lâm Linh Tố lại nhảy ra phản đối. Cái này, liền không chỉ là cùng Tiểu Hoàng đế đối nghịch, cái này đồng dạng là đang cùng bọn hắn các đại môn phái không qua được. Cho nên, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều thanh Lâm Linh Tố hận lên. Cái này Lâm Linh Tố, thật là không biết tốt xấu. Ánh mắt thiển cận, bản trưởng giáo tu tới làm bạn. Lỗ Vốn chân nhân trước đó còn đem hắn Lâm Linh Tố xem như nguyện ý vì đạo giáo Đại Hưng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết người mở đường. Lâm Linh Tố, ngươi cởi váy a. Trong lúc nhất thời, tại Lâm Linh Tố giận hận tiểu hoàng đế sự tình sau khi truyền ra, các đại đạo môn nghị luận ầm ĩ. Nói tóm lại, không có một cái nào đại tông môn là ủng hộ Lâm Linh Tố. Giày mà phá, mũ mà phá, trên thân cà sa phá. Ngươi cười ta, hắn cười ta, một thanh phiến mà phá. Từ Lâm Linh Tố phong thư bị đặc sứ đệ trình tiểu hoàng đế một phút về sau. Một cái đầu mang phá tăng mũ, người khoác rách dưới cà sa, chân trái đóng giày tử đều lộ ra đầu ngón chân hòa thượng xuất hiện ở thần tiêu phái sơn môn phụ. Cận, đó cùng còn bên hông cài lấy một thanh rách dưới quạt hương bồ. Tay trái nắm vuốt một cái hồ lô rượu, tay phải chính cầm một khối thịt chó ngụm lớn gặm, một bên gặm thịt, vừa thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ngược lại miệng rượu. Cứ như vậy, cái này cùng còn có rảnh rỗi thỉnh thoảng sướng lên vài câu ca. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chấm ngoặc kép. Có lẽ là bài hát này âm thanh hát ra Phật hiệu quá dị ứng cảm xúc tại cùng còn chân chính xuất. Hiện tại thần tiêu phái sơn môn phía dưới thời điểm, lập tức đưa tới thần tiêu phái đệ tử chú ý. Hắc, đó cùng còn, nơi đây chính là ta thần tiêu phái trụ sở, thuộc đạo môn khu vực, không chào đón hòa thượng. Muốn hóa duyên, người vẫn là đi nơi khác hóa duyên đi thôi. Trước sơn môn một cái thủ vệ tiểu đạo sĩ nhìn thấy hòa thượng một thân rách tung tóe cách ăn mặc. Còn lại là uống rượu lại là ăn thịt. Trong mắt lóe lên một chút xíu không ẩn tàng xem thường. A, tiểu đạo hữu xác định. Nơi này là thần tiêu phái trụ sở. Cái kia điên hòa thượng tiếng ca đình chỉ. Mông lung xong trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Tự hồ thần tiêu phái ba chữ đối với hắn có cái gì ý nghĩa đặc thù bình thường. Nói nhảm, nơi này tự nhiên là ta thần tiêu phái trụ sở. Muốn hóa duyên liền đi nơi khác đi. Bất quá thiên hạ hôm nay bách tính ghét Phật. Ta nhìn ngươi cái này cùng hãy còn là nhanh chóng hoàn tục tốt. Để miễn cho sớm tối chết đói. Nói xong, nhìn thoáng qua điên hòa thượng. Cái kia thủ vệ tiểu đạo sĩ không kiên nhẫn phất phất tay. Cùng ngươi kéo cái này chút làm gì? Đi mau, đi mau. Gặp cái kia tiểu đạo sĩ phất tay đuổi người. Điên hòa thượng cũng không giận. Ánh mắt càng phát ra thanh minh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước sơn môn viết thần tiêu phái, ba chữ. Giống là đang làm gì xác nhận bình thường. Là, còn thật là thần tiêu phái. Dứt lời, hòa thượng ảo thuật bình thường cầm trong tay hồ lô rượu cùng bên hông quạt hương bồ tới cái đổi. Trong tay phải quạt hương bồ đối thần tiêu phái chỗ sơn môn nhẹ nhàng vung lên. Sau đó, quạt hương bồ khác về bên hông. Một lần nữa lấy ra hồ lô rượu. Gặm một ngụm thịt, uống một hớp rượu. Quay người, trong miệng vang lên lần nữa tiếng ca. Giày mà phá, mũ mà phá, trên thân cà sa phá. Cười ta điên, cười ta điên. Rượu thịt xuyên ruột qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di, chấm ngoặc kép. Hắc, người cái này cùng, chấm ngoặc kép. Gặp hòa thượng bị đuổi đi còn hát cái gì, Nam mô A Di Đà Phật buồn nôn hắn. Cái kia thủ vệ tiểu đạo sĩ giơ tay lên liền muốn kêu gào chửi mắng. Chỉ là, tay hắn vừa mới nâng lên một nửa. Hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Lại sau đó, liền cái gì cũng không biết. Mấy canh giờ về sau, có tin tức truyền ra. Lúc đầu thần tiêu phái phụ cận có không hiểu ca tiếng vang lên. Âm thanh truyền trăm dặm, ca hát người thân phận không rõ, tiếng ca biến mất về sau, có người hiểu chuyện đến đây điều tra, gặp thần tiêu phái trên dưới 376 miệng. Trừ trưởng môn Lâm Linh Tố thê tử mang tuổi tròn ấu tử về nhà ngoại may mắn đào thoát bên ngoài. Còn lại 374 miệng không ai sống sót. Lại tất cả thi thể, không thấy bất kỳ vết thương nào. Tin tức truyền ra. Thiên hạ chấn động. PS, chương này tính ngày hôm qua. Sau đó hôm nay sẽ tiếp tục 3 canh. Lại sau đó, độc giả đại thần nhóm, phiếu đề cử, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.